Bây giờ nói đến thất quán thứ 13, tức là nói về cái thất quán về về thượng phẩm, chín cửu phẩm, tức là chín phẩm để chia làm ba: thượng, trung và hạ. Thượng cũng có ba và trung cũng có ba và hạ cũng có ba. Bây giờ cái phép thứ quan sát cái thứ 13 này, tức là quán về thượng phẩm vãng sanh. Cái pháp quán đây là thượng phẩm, phép số 13 đó là nói về ba ngôi ở thượng phẩm dành cho những người học Phật pháp về đại thừa. Những vị vị mà đã học về đại thừa, tu về đại thừa thì vãng sanh về thượng phẩm. Thì có ba ngôi. Ngôi thứ nhất, tây phương một nẻo hướng lên đường. Đấy. Cần viên phát ba tâm. Đấy. Ba tâm thì ở đây có nói có giảng là bi tâm, thâm tâm và trực tâm. Bi tâm tức là có cái lòng từ mẫn, thương xót, cứu độ, cứu khổ cho chúng sanh, gọi là cái tự, có cái tâm bi. Thâm tâm là cái tâm sâu xa, kiên cố, bền vững, chứ không có hời hợt. Còn trực tâm là cái tâm thẳng, nhận được cái chân tâm, tu hành vào thẳng cái chân tâm bản tánh của mình, nhận được cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, đồng thể với Phật. Thế có các vị mà đủ ba cái tâm như thế, đế lý minh. Đế tức là cái trí tuệ thấy rõ, quyết định. Đế lý minh là các vị nhận được cái chân lý, tức là có chân đế, có tục đế. Chân đế tức là cái trí tuệ thấy được cái chân tâm bản tánh. Còn tục đế là cái trí tuệ thấy được cái chân tâm bản tánh này theo duyên mà hiện lên bốn cõi thánh, sáu cõi tạng. Thế thì cái vị này đủ ba tâm, lại minh là sáng tỏ. Sáng tỏ cả chân đế, cả tục đế, nghĩa là biết được cái giáo lý đại thừa. Thì những vị đã học, đã tu theo giáo lý đại thừa mà niệm Phật thì khoảnh khắc là tới thượng phẩm, cái vãng sanh lên cõi cực lạc. Thì khoảnh khắc là cái hoa nó nở, liền chứng được cái tánh vô sanh, nhận được cái tâm vô lượng thọ của mình. Cửu phẩm hàm linh đăng bị ngạn ở cái đoạn trên là pháp quán, tức là hàm linh là tất, hàm là ngậm, linh là cái tâm linh. Những kẻ mà có ngậm cái tâm linh, tức là những chúng sanh gọi là hàm linh. Đăng là lên, bỉ là cõi kia, ngạn là cái bờ, tức là tất cả những các hàm linh lên cái bờ bên kia, sang bên, tức là về ở, được sang về bên cực lạc. Thì tất cả gồm chia ra làm chín phẩm. Thì bây giờ mình học về thượng phẩm thì khoảnh khắc là thấy hoa, thấy Phật hoa nở, sang đến bên cực lạc hoa nở ngay, mà thấy ngay Phật, được thấy Phật, được nghe pháp, được nhận được cái tánh vô sanh, vô lượng thọ của mình ngay. Đó là nói về thượng, ngôi thứ nhất của thượng phẩm. Đến ngôi thứ hai của thượng phẩm là tâm tác Phật hành tâm là Phật. Thì cái vị này nhận được cái nghĩa tâm tác Phật, hành tâm là Phật. Cái câu này cũng được rút ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tâm tác Phật, chúng ta với Phật ai cũng đồng một thể, như Phật không khác. Đó là nói về phần thể chất thì chúng ta đồng với Phật. Nhưng mà nói về công dụng thì Phật bây giờ thành Phật là đại giác, mà chúng ta vẫn còn đang luân hồi, cho đến có người còn đang ở trong địa ngục là ma quỷ, là con cua, con ốc. Thế như thế thì cái thể chất thì là Phật, mà cái công dụng thì là chúng sanh. Thế bây giờ tỉnh ra biết cái công, tỉnh ra biết cái thân chúng sanh này là hư vọng, cho nên tỉnh ra mà tu tập buông xả những cái vọng tâm vọng tưởng, tu tập theo Phật trở về cái tánh A Di Đà, để cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Thế biết rằng mình bây giờ buông những các cái thói quen hư vọng mê muội của chúng sanh, mà bây giờ niệm Phật, làm Phật, cái gọi là tâm tác Phật. Thế cái công dụng như Phật, cho nên cái thể đã đồng với Phật, và bây giờ cái công dụng cũng như Phật, cũng sáng suốt tỉnh táo, không có vơ đất nước gió lửa nhận là mình, mà nhận lấy cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ, sống với cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ của mình. Thế gọi là tâm tác Phật. Thế là thể chất là Phật, mà cái công dụng cũng là Phật. Như thế thì hẳn mình phải là Phật, cho nên gọi là tâm tác Phật, hành tâm là Phật. Như thế, vì vậy thì có cái tâm niệm Phật, cho nên bây giờ bạn sanh về cõi Phật thì đoan nghiêm tự tại, ngự ở trên đài vàng. Đấy là ngôi trung phẩm, ngôi trung phẩm của thượng phẩm. Thế rồi còn ngôi thứ ba là hạ phẩm của thượng phẩm. Tây phương chỉ cốt đạo tâm kim, thượng phẩm hạ sanh bát nhã thủy. Thế thì những người tu đại thừa học giáo lý bát nhã mà niệm Phật thì ai cũng có một đóa sen vàng ở bên cực lạc về thượng phẩm, nhưng mà hạng thứ ba. Thế đây tức là tới đây là nói về ba phẩm thượng ở bên. Và cái pháp quán thứ ba là quan sát về cái sự tu học của ba cái ngôi thượng phẩm. Chánh đế thì con học ở trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ cả rồi, cả hai phần. Chân đế là nói về cái chân tâm bản tánh của mình, còn tục đế là nói về thế tục, tức là theo duyên tuần nghiệp mà bây giờ cái tâm chia ra có bốn cõi thánh, sáu cõi phàm. Trung đế là cái người nắm được cả hai phần, nắm được cả phần chân đế, cả phần tục đế. Cái người ta biết rõ được cái tục đế chính là từ chân đế mà hiện ra, cho nên chân đế không có xa rời tục đế. Cái chân tâm bản tánh không có xa rời những các cái sự tướng của phàm phu. Vì thế có các sự tương quan như vậy, cho nên Phật luôn luôn có mặt ở đấy. Trung tức là ở giữa. Cái người riêng về chân đế là học về các bậc thánh, riêng về tục đế là học về cõi phàm, còn trung là ở giữa, nghĩa là biết rằng chân ở ngay vọng mà vọng ở ngay chân, thế thì gọi là chung. Mô Phật Phật Thầy biết cái tục đế là gọi phạt này, nhưng mà cái đế của cái chữ đế cái đế nghĩa là mình có cái trí tuệ, mình biết rõ cái cõi phàm chứ không phải là mình ở cõi phàm. Dạ. Là chân đế là những người biết rõ cõi phàm. Cái trí tuệ, cái trí tuệ biết rõ được, biết một cách quyết định rõ ràng thì gọi là đế. Biết một cách rõ ràng thế gian là khổ và là đế. Thì gọi là tục đế, không phải là biết là khổ, biết rõ cái cuộc đời thế tục. Cho nên với căn cơ này các ngài giáo hóa kiểu này, với căn cơ kia các ngài giáo hóa kiểu kia, thế là các ngài phải có biết rõ, cho nên nó gọi là tục đế. Tức là hậu đắc trí. Mô Phật, con kính bạch thầy, mà nguyên một cái đoạn C này thì hồi nãy thầy vừa nói con chưa có nhận đại ý cái đoạn C này. C tức là nói về cái phần 3, cái phần thượng phẩm thứ 3. Tức là cái lớp thứ 3 của thượng phẩm. Thì cần nhất là mình có cái trí tuệ bát nhã. Học bát nhã, hiểu bát nhã mà tu về bát nhã. Thế rồi niệm Phật cầu vãng sanh.